Chương 149, nam sinh nữ sinh cùng nhau vọt tới trước. Lâm Nhuế khẽ gật đầu. Lệ Đào liền thật vui vẻ tung ta tung tăng chạy. Bên này Khương Linh có chút nghi ngờ nhìn một chút trên tay tờ đơn. Nàng đối Lâm Nhuế nói, ai, không phải mới vừa nói, chạy đường dài thời điểm nam sinh nữ sinh cùng nhau chạy sao? Lâm Nhuế bình tĩnh gật gật đầu, sau đó một tay cầm sách, một bên đi tới. Lâm Hiểu cũng giống vậy báo 1.500 thước. Lúc này, nàng đang theo những người dự thi khác đang tại áp chân, làm nóng người. Vốn là ngắn chạy thời điểm, những nữ sinh kia đều vây quanh Lâm Hiểu, liễu ra liễu díu cùng không xong. Kết quả bởi vì Lâm Nhuế đột nhiên được đệ nhất duyên cớ, những nữ sinh này chúng có một ít liền bắt đầu hời hợt Lâm Hiểu rồi. Xì sao bàn tán bên trong, đều là nói Lâm Hiểu có tâm kế, cố ý, các loại từ ngữ. Lâm Hiểu giận đến không được, nhưng cũng không có cách nào. Mà nhìn thấy một đoàn nữ sinh cũng đi tới, Lệ Đào mới biết, nguyên lai chạy đường dài là nam sinh nữ sinh cùng nhau tiến hành á, cái này cũng ngược lại coi như là độc đáo rồi. Đoán chừng là nghĩ đang tại khác rơi trước mặt, mới có thể còn có lực bộc phát, sẽ chạy nhanh hơn đi. Lệ Đào là vui vẻ. Hắn ý định, chờ một hồi chạy ra thời điểm, hắn liền chạy tới Lâm Nhuế bên người, cho nàng hộ giá hộ hàng mà vốn là bởi vì Lâm Nhuế lại được một cái ngắn chạy đệ nhất. Âu Dương Cẩn còn rất vui vẻ tới. Kết quả nhìn thấy chạy đường dài thời điểm, là nam nữ sinh cùng nhau. Hơn nữa cái đó đáng chết Lệ Đào lại cũng ở đây, hắn tuấn mặt trầm xuống. Vẫn đứng đang tại Âu Dương Cẩn bên người Quách Tịnh Nhiễm cũng nhìn thấy màn này, nàng cười nói, ta nhìn Lệ ra cái đó tiểu tử, đối Lâm Nhuế rất để ý à, trước khi nhìn trên diễn đàn thiệp, nói hai người bọn họ là một đôi, còn nói hai người đang tại cướp Lâm Nhuế thời điểm. Ta còn tưởng rằng đều là đùa giỡn mà thôi. Âu Dương Cẩn sắc mặt khó coi. Hắn nói, chính là đùa giỡn Nhuế Nhuế căn bản coi thường cái tiểu tử thúi kia. Ngươi nhìn Nhuế Nhuế bây giờ đều chuẩn bị cải ta quy tránh, liền chứng minh nàng không muốn cùng Lệ Đào cùng nhau lan lộn. Quách Tịnh Nhiễm cười nói, ta liền nói một câu nói, kết quả ngươi giải thích như vậy nhiều, xem ra, ngươi là thật rất quan tâm Lâm Nhuế em gái nhỏ a. Âu Dương Cẩn ho khan một tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên nói, bắt đầu tranh tài. Quách Tịnh Nhiễm cũng sẽ không chế nhạo hắn, mà là quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tranh giải. Một tiếng súng vang, những con trai kia cùng cô gái đều đột nhiên hướng về phía chạy ra ngoài. Mặc dù đều là đang tại cùng chạy một đường, nhưng là chạy chạy, các đứa bé đều giành trước. Nam sinh thân thể tố chất, phần lớn đều so với bạn học nữ muốn tốt. Hơn nữa lần này lại là ngay trước bạn học nữ mặt. Trong đó có một nam sinh, thầm mến Lâm Hiểu tới. Kết quả nhìn thấy Lâm Hiểu đang tại trong đội ngũ, hướng hắn cười một chút, hắn lập tức hãy cùng đánh máu gà tựa như, xông ra. Lâm Hiểu trực tiếp hết ý kiến. Ta hướng ngươi cười là để cho bọn ngươi chờ ta mang ta, ngươi chạy nhanh như vậy là gặp quỷ sao? Mà đang tại đám người này bên trong, Lệ Đào lại là đặc thù lại là dễ thấy. Hắn vóc dáng vốn là rất cao, hơn nữa tóc nhuộm màu sắc, cho nên đang tại một đám người bên trong, đến rất dễ dàng nhận. Ngắn chạy Lệ Đào đã cầm đệ nhất, nói cách khác, hắn tốc độ là cực nhanh. Không có đạo lý ban đầu, liền rơi ở phía sau rồi á. Trên thực tế, Lệ Đào là tìm người. Hắn tìm Lâm Nhuế, các nam sinh cơ bản đều chạy đến trước mặt, mà hết mấy nữ sinh cũng đem Lệ Đào cho càng đi qua. Bên này Khương Linh đang tại trên khán đài hô to, Lệ ca, ngươi làm sao rồi, Nhuế ca đều phải chạy xong một vòng A, ngươi đuổi chặt cố gắng lên A Lệ ca. Cố gắng lên A10 bàn, những thứ khác học sinh cũng lập tức hô lên. Lệ Đào thiếu chút nữa bị mình chân cho vấp té gì, Lâm Nhuế đã phải chạy xong một vòng. Lâm Nhuế đâu?